Meta Secret Yonche, chương 72, Meta Loss 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là đêm khuya đà kích ban ngày làm tại chung không thở nổi, cậu nằm trên giường, trằn trọc nước mắt vẫn chảy, chỉ chốc lát sau, gối đầu đã ẩm ướt thành mảng lớn. Vừa nghĩ đến mình ở Paris khổ cực thế nào, nỗ lực thế nào, lòng tại chung liền chua xót khó có thể gọi tên. Cậu hy vọng có người có thể hiểu cậu, mà người cậu hy vọng chính là Duẫn Hạo. Nhưng Duẫn Hạo lại nói hắn không muốn đến, cái đó không phải có nghĩa là, hắn không muốn gặp mình sao? Tại chung nhìn ảnh chụp của Duẫn Hạo trong ví của mình, ủy khuất và chua xót như từng đợt sóng ập đến. Cậu ngồi dậy cầm lấy điện thoại, bây giờ, có lẽ Duẫn Hạo đã rời giường rồi nhỉ, tuyệt đối sẽ không do dự nữa. Chờ thanh âm thực sự rất dài, tại chung quả thực cảm thấy trái tim của mình như đã bị loại chờ đợi vô chừng này câu đi mất rồi. Tới tận nơi không có biên giới nữa. Đột nhiên, bên kia truyền đến tiếng hít thở, trái tim tại chung đạp dồn. Tuấn Tú, anh bận rất nhiều việc, có cái gì thì chờ em trở về rồi nói sau. Thanh âm bên kia lãnh đạm đến cực điểm, nghe như không có chút cảm tình nào cả. Nhưng lại làm tại chung cậu rơi lệ đầy mặt, cậu thử vài lần cũng không thể phát ra âm thanh. Kim Tuấn Tú, anh không dư thời gian đùa dai với em. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng giống giận, nhanh chóng cúp máy. Tại chung điều chỉnh cảm xúc chính mình, lại nhấn số. Kim Tuấn, là ta, bên kia rõ ràng truyền đến thanh âm như có cái gì đó rơi xuống đất. Thật lâu sau mới có thanh âm, nghe như bình tĩnh lại không che giấu nổi run run. Nga, tại chung kìm chế kích động và bất đắc dĩ, miễn cưỡng nói. Tuấn Tú nói, người không tới, Duẫn Hạo tự hồ dừng một chút nói. Ân, bề bộn nhiều việc, Nga, tâm tình tại chung phức tạp, rất vất vả, đúng không? Không nhọc ngài phải lo lắng. Duẫn Hạo, giọng nói sao lại như vậy? Bị cảm, bên kia nghe như đã dịu đi một chút, tại chung nức nở một tiếng, lắc đầu, khó khăn nói. Không có ta tốt lắm, ngươi thì sao, ta đương nhiên rất tốt, Nga, ngươi, quên đi, không có gì. Duẫn Hạo, thanh âm bên kia rốt cục cũng trở nên mơ hồ, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì, không phải ngươi rất vui vẻ sao. Tại chung, Duẫn Hạo, ngươi đừng như vậy được không, bỏ ta đi, ngươi càng hạnh phúc, thanh âm dần dần nghẹn ngào, giống như chúng ta chưa phát sinh chuyện gì cả. Không phải ngươi dễ dàng làm được rồi sao? Ngươi thành công rồi đấy. Tại chung nhịn không được khóc thành tiếng. Các ngươi nói ta cố chấp, nói ta muốn tất cả những đồ đạc đều giữ làm của riêng. Nhưng, tại chung, bên kia dừng một chút lại không giấu nổi tuyệt vọng. Các ngươi có khi nào nghĩ cho ta chưa? Tại chung cuộn mình ngồi bên giường, khóc không thành tiếng. Là lỗi của ta thôi. Ta tưởng những thứ đó là của ta. Nhưng ta đã quá tự phụ rồi, kỳ thật ngươi căn bản là không có cảm giác ấy, đúng không? Ta, quên đi, đã khuya rồi, ngươi ngủ đi. Tại chung đờ đẫn cầm điện thoại, không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ ngây ngốc đáp lại, nhưng vẫn không muốn gác máy. Hảo hảo chiếu cố chính mình, hoặc là, tìm người khác chiếu cố ngươi. Còn chưa kịp nói cái gì, bên kia đã dập máy. Thứ cuối cùng để nâng đỡ trái tim cậu, rốt cuộc đã nặng nề hạ xuống. Cậu ôm lấy hai chân mình, đầu úp vào giữa hai chân, im lặng. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc của cậu, nhưng cậu không khóc nữa. Cậu không khóc được, có một người, như vào giờ khắc này, chính thức tuyên bố phải rời khỏi thế giới của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu muốn cho mình được giải tỏa một lần, nhưng cậu thực sự không khóc được. Thanh âm của Duẫn Hạo vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng tại chung lại thấy dù có lấy tay bắt cũng không cầm được. Rốt cuộc là vì sao mà cậu và Duẫn Hạo lại đến bước này? Duẫn Hạo không hiểu, cậu cũng không thể giải thích được. Tại chung đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn cảnh đêm Paris hoa mỹ bên ngoài. Từ nơi này có thể nhìn thấy tháp Eiffel tháp giữa màn đêm. Lẻ loi, lặng lẽ, vẫn đứng sừng sững ở đó. Cách chương.